One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 543, bị Hải Lâu Thạch phong ấn ác ma quả thực. Ta biết rõ hai chương này nội dung có chút kéo, bất quá không có cách. Ai kêu One Piece hố nhiều đây? Vĩ Điển lại nước so sánh. Làm đồng nhân tác giả, trừ ra não động ta còn có thể thế nào? Trở lên miễn phí số lượng từ. Từng đầu lớn bằng ngón cái đen thui xiềng xích quấn quanh ở cái kia vẽ có ác quỷ đồ văn sơn hồng. Trên cái hộp, nếu như không phải trước đó biết rõ bên trong chứa thị ác ma quả thực, Kha'Vích tuyệt đối sẽ coi là đây là cái gì u linh phong ấn. Trông thấy cái hộp kia, Momonga cùng Lawyer liếc nhau, cũng phát giác được vấn đề. Nên biết rằng ác ma quả thực nhưng không có biến chất một nói. Dưới mảnh bảo tồn cùng tùy tiện bày kết quả kia đều như thế. Càng đừng đề cập giống bây giờ loại này. Dùng Hải Lâu Thạch hộp thịnh phóng đứng lên. Nếu quả thật sợ quả thực mất đi, mua một đống lớn tủ sắt cũng so làm như vậy hữu hiệu. Dù sao cái hộp kia tuy nhiên khóa lại, nhưng muốn mở ra loại này đơn giản cái khóa móc, một cái thuần thục tiểu mao tặc liền đầy đủ dùng. Hải Lâu Thạch chính yếu nhất tác dụng vẫn là khắc chế ác ma quả thực năng lực. Như loại này hoàn toàn dùng Hải Lâu Thạch chế tạo hộp chuyên môn thịnh phóng tác pháp, phản giống như là thật tại phong ấn cái gì. Phong ấn cái gì ác ma quả thực chế tạo sản phẩm. Bưng cái này tản ra nồng đậm điềm xấu khí tức hộp. Kha'Vích ngồi tại trước người hai người. Như ngươi thấy, đây chính là viên kia ác ma quả thực. Không rõ liền bên trong Kha'Vích đem hộp cẩn thận từng ly. Từng tí để lên bàn. Giống như đang sợ quấy dày trong hộp ác quỷ. Đưa mở tay, hắn trùng điệp thở phào. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia bát giác nhi tử, vậy mà muốn cho Linh Linh tiếp xúc nguy hiểm như vậy đồ, vật. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như Linh Linh là cái nam hài, Kha'Vích có lẽ sẽ không như thế đến phẫn uất. Dù sao nam hài tử liền phải khi chó nuôi, dạng này mới dài vững chắc. Giống nhau hắn đối Riven làm như thế, nhưng nhìn hiện tại Linh Linh. Cái kia một đầu tóc vàng tiểu cô nương. Bình ngày bên trong rừng rậm nhìn thấy một con thỏ chết đều muốn khóc hơn nửa ngày. Đơn giản đem người tâm đều muốn khóc hóa. Tại sao có thể để cho nàng tiếp xúc loại này nhìn qua liền không sạch sẽ đồ chơi? Đây chính là Riven lưu cho Linh Linh ác ma quả thực. Lawyer ngược lại là đối hộp bề ngoài không? Thể có ý kiến gì không? Dù sao hắn chính mình là khuôn mặt đáng ghét vong linh quân đoàn sáng tạo giả. Tăng thêm băng xương cự long lực lượng. Thật có cái gì không sạch sẽ đồ, vật đương nhiên vừa nhìn thấy ngay. Mà ở lawyer trong tầm mắt, cái này cũng là một cái bình thường Hải Lâu Thạch hộp. Ngoại trừ đồng hồ có chút quỷ dị, căn bản không có một điểm không bình thường. Chỉ bất quá, trong này đồ, vật cũng có chút khả nghi. Hắn hiện tại tình nguyện chính mình suy đoán là sai lầm. Momonga quân nhân một cái, một thân chính khí, càng sẽ không bởi vì hộp bề ngoài cảm thấy sợ hãi. Hắn nhìn lấy Kha'Vích, nói, Gai Văn tiên sinh, có thể đem hộp mở ra sao? Ngoặc kép chấm chấm, ân, tốt a. Do dự một chút, Kha'Vích từ trên cổ gỡ xuống chính mình dây chuyền. Chỉ gặp hắn tại hình thoi điếu trụy bên trên vặn vẹo một lát. Điếu trụy liền biến thành một thanh dài chìa khóa. Nghĩ không ra ngươi còn có cái này thủ nghệ. Lawyer có chút ngạc nhiên tán thưởng nói. Loại này cơ quan nhỏ nhìn qua đơn giản, nhưng là thực tế thao tác không bình thường phức tạp. Đối người chế tác hình học cùng không gian học tạo nghệ yêu cầu không bình thường cao. Đồng thời nhìn phía trên tinh mỹ hoa lệ điêu văn đồ án. Chế tạo công nghệ cũng rất lợi hại khảo cứu. Nghĩ không ra Kha'Vích trừ may vá thủ nghệ bên ngoài, sẽ còn chế tạo loại này cơ quan nhỏ. Không, đây là Riven cùng một chỗ giao cho ta. Ách, Kha'Vích trả lời một câu. Sau đó không để ý tới lawyer xấu hổ thần sắc. Thở sâu, đem chìa khóa nhắm ngay ổ khóa. Xoạt xoạt, rầm rầm, tựa hồ tất cả mọi người ngưng thở. Rõ ràng bé không thể nghe mở khóa âm thanh tại gian phòng bên trong quanh quẩn rất xa. Những cái kia xích sắt mất đi cố định, rầm rầm trượt xuống trên bàn. Chậc chậc, thật đúng là không đơn giản a. Lawyer biểu lộ nghiêm túc lên, đưa tay hướng ba người trước mặt trong không khí một chảo. Ách, làm sao lawyer? Lawyer động tác để cho hai người có chút kỳ quái. Momonga nhìn lấy hắn nắm ở giữa không trung quyền đầu. Mộng bức nháy mắt mấy cái. Ngoặc kép chấm chấm. Không, không có gì. Lawyer lắc đầu, thu tay lại ngồi xuống. Không đợi Kha-vích cùng Momonga thở phào, hắn lại tiếp tục nói. Một cái không có ý thức linh thể mà thôi. Ta thuận tay đem nó bóp tán. Linh, thể. Hai người nhất thời lạnh run. Nghi thần nghi quỷ bốn phía nhìn quanh. Bởi vì lawyer nói linh thể. Linh thể. Đó không phải là quỷ hồn lạc. Yên tâm đi. Đã không thể. Có chút buồn cười an ủi hai người bọn họ. Lawyer nói. Tiếp xuống vẫn là để ta xem một chút. Bên trong đến cùng là cái gì đồ vật. Nói, lawyer liền đưa tay đặt tại cái nắp bên trên. Momonga vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đã thấy lawyer mặt không đổi sắc xốc lên cái nắp. Sau đó hắn lập mã bị bên trong đồ vật hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Cái này, quả nhiên không sai. Nhìn lấy viên kia ác ma quả thực, Momonga thở sâu. Trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện qua một hai lần. Hết thảy thành mê hệ siêu nhân ác ma quả thực. Ác linh quả thực, ác linh quả thực, biến thân ác linh vẫn là khống chế ác linh. Đây là trùng hợp, vẫn là cái gì khác? Lawyer chăm chú nhíu mày, nhìn lấy viên kia xích hồng sắc quả cam. Phía trên kia cùng còn lại ác ma quả thực một dạng. Có một vòng vân tay. Nhưng là chú ý đi xem lời nói, liền sẽ phát hiện những cái kia không phải đơn giản vân tay. Mà chính là một mở đầu trương dụng màu trắng đường cong phác họa ra đến vặn vẹo mặt người. Thật có lỗi gai văn tiên sinh. Cái này đồ, vật ta nhất định phải mang về hải quân bản bộ. Đột nhiên, Momonga đứng lên nói. Cụ thể nguyên do xin tha thứ ta vô pháp cáo chi. Nhưng là ngươi chỉ phải biết, ác linh quả thực năng lực giả, là không được cho phép xuất hiện là được. Được, tốt. Kha-vích bị Momonga thình lình xảy ra nghiêm túc giật mình, có chút sững sờ trả lời. Bất quá tại Momonga đưa tay đi lấy viên kia ác ma quả thực thời điểm, lawyer đột nhiên mở miệng hỏi nói. Ác linh quả thực, đây là hồn quả thực bên trên quả thực sao? Ngoặc kép chấm chấm, là, dừng lại một lát, Momonga gật đầu. Minh bạch, ta cần liên quan tới hồn quả thực tình báo. Những cái kia không thể bị ghi chép tại ác ma quả thực đồ giám bên trên tình báo. Bao quát nó lịch đại chủ nhân. Lawyer trong giọng nói có không dung đưa không kiên quyết. Minh bạch việc này đã giấu giếm không? Momonga tiếp tục gật đầu. Ta sẽ cùng chiến quốc nguyên soái thương nghị. Đến lúc đó đem đồ, vật đưa đến quy đảo qua. Cho nên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngồi tại cự long rộng thùng thình trên sống lưng. Robin chăm chú trên thân lông nhung áo khoác, tại trong tiếng gió lớn tiếng kêu đi ra, vừa mới đo xong số đo liền bị lawyer lôi kéo rời đi. Tiểu trấn cửa hàng đều không thời gian đi dạo một vòng. Cái này khiến Robin có chút ít phàn nàn, gào thét cuồng phong để chính nàng cũng nghe không rõ chính mình đang nói cái gì. Nhưng là nàng biết rõ lấy lawyer thính lực, điểm ấy thanh âm đã đầy đủ. Ngươi còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi, tại ta tìm tới Salad Linh thời điểm, nàng đã kinh biến đến mức không bình thường kiệt sức sao? Sau đó thì sao? Cái này cùng nàng có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì chúng ta hoài nghi, hồn quả thực năng lực giả, cũng là vĩnh sinh bất tử, chỉ là sẽ dùng một loại phương thức đặc biệt suốt đời xuống dưới. Lawyer nghiêm túc trả lời nói. Ngẫm lại Perona, Moria thủ hạ tam quái người một trong. Tại Alabasta sự kiện bên trong, Moria dẫn bạo thuốc nổ nham phục kích Zephyr. Nàng tàng trên thuyền bản thể bị tạc dược nham cùng một chỗ nổ chết. Nhưng là nàng lưu tại bên ngoài linh hồn thể xác bảo lưu lại đến. Thậm chí nói bởi vì không có quả thực trói buộc quan hệ. Biến thành một cái chân chính chính vong linh. Lời nói ở đây. Robin cũng minh bạch vấn đề tính nghiêm trọng, cùng một cái đã bị đánh tàn tứ hoàng so sánh, Núp trong bóng tối vĩnh sinh bất tử địch nhân không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Đồng thời, nàng cũng không bình thường may mắn. May mắn chuyến này xuất hành gặp phải Momonga, bằng không cho đối phương một đoạn phát triển thời gian. Quỷ biết rõ bọn họ sẽ gặp phải cái gì. Gặp Robin rõ ràng chân tướng. Lawyer để nó nắm chặt chính mình lân phiến. Sau đó tăng thêm tốc độ. Lúc đến đợi phải bay nửa ngày khoảng cách. Tại hắn bộc phát ra tốc độ về sau. Chỉ dùng hơn một giờ. Rộng thùng thình long rực che khuất bầu trời. Đảo quy tướng đầu chôn ở nước bên trong. Run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu. Bạch. Cự long nổ tung thành vô số lớn nhỏ không đều băng khối. Như là băng sơn rơi xuống. Đánh trên mặt biển tóe lên số công bên trong cao bọt nước. Quy đảo bên trên một mảnh bối rối. Nhưng giờ phút này Lawyer cũng không lo được. Chợt lách người. Lawyer ôm Robin xuất hiện tại phòng nàng. Ôn nhu đem nàng đặt lên giường. Thay nàng đắp kín mền. Vừa mới tốc độ vẫn là quá nhanh một chút. Robin có chút cảm vặt không bình thường bình thường. Ngủ vừa cảm giác dậy uống nhiều một chút nước nóng. Ta trước đi ra ngoài một chuyến. Cẩn thận một chút. Yên tâm, người cũng không nhìn một chút ta là ai. Mèo khen mèo dài đuôi một câu. Lawyer thay Robin che đậy tốt góc chăn. Bước nhanh đi ra ngoài. Đến đại sảnh, Redfield đã vội vã chạy tới. Không đợi Lawyer tra hỏi. Hắn liền nói ra một cái không bình thường bất hạnh tin tức. Lawyer đại nhân, vừa mới tiếp vào tình báo. Vạn quốc xảy ra chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.